đây là ngũ la lạn hoa yên đẳng cấp linh yêu công phòng nhất nhất thể, là một trong những vương bài trong tay Bắc Quang Quang. Tiểu bá vương, ngươi còn non lắm. Đây cũng không phải là nơi sơn giã như chư tinh quần đảo. Trong ngũ la lạn hoa yên truyền đến tiếng cười càn rỡ của Bắc Quang Quang. Vậy sao? Thiên hồ dùng diệt thế hồng liên. Sở Vân khẽ kêu một tiếng, lời còn chưa dứt. Ngón tay thiếu nữ thiên hồ chợt tách ra như hoa sen nở, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ phùng lên. Một luồng yêu nguyên tinh túy phun xuống bàn tay, chợt hóa thành một đóa hồng liên linh lung trong suốt. Hồng liên kéo theo một quỹ tích ưu mỹ trên bầu trời, đây là một kích toàn lực của thiên hồ. Hồng liên với một tốc độ cực nhanh, điên cuồng bạo trứng trong giây lát kích cỡ đã giống như một tòa núi nhỏ. Đạo pháp tuyệt phẩm. Tiếng cười của Bắc Quang Quang chợt im bặt, chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt cực mạnh phả tới mặt mình. Trong chốc lát hắn vội vàng thúc giục một môn đạo pháp thu ngũ la lạn hoa yên lại. Hoa yên ngưng thành thực chất, chuyển hóa thành một bộ áo giáp toàn thân che phủ toàn bộ diện mục của Bắc Quang Quang. Ầm, tiếng nổ mạnh cực lớn như lôi đình nổ vang. Hỏa diễm tán loạn, sóng nhiệt bốc hơi, bầu trời trắng xóa. Ánh sáng chói mặt khiến cho Tiểu Phi Yến đang xem cuộc chiến cho dù đã lấy tay che mặt, nhưng nước mắt vẫn chảy ràn rua. Sóng khí cuồng bạo khuyết tán ra bốn phía. Gió gầm thét thổi bay vô số cây cối trên mặt đất, cả dãy sơn mạch dường như đều đang run rẩy. Tiểu Phi Yến kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Nhanh chóng ôm chặt lấy một thân cây lớn, mới miễn cưỡng tránh cho bản thân bị thổi bay. Đây là một kích mạnh nhất của thiên hồ từ trước đến nay. Vụ nổ qua đi, quang cảnh dần dần trở nên rõ ràng. Trong phạm vi hơn 10 trượng phía dưới vụ nổ, đã hoàn toàn trống trơn. Cho dù vụ nổ phát sinh trên bầu trời, nhưng sóng khí cuồng bạo do nó sinh ra đã thổi bay toàn bộ cây cối phía dưới mặt đất. Không ngờ tên xấu xa kia vẫn còn sống. Tiểu Phi Yến vừa ổn định lại tâm thần, ngước mắt lên bầu trời. Dưới công kích khủng bố như vậy, thân hình Bắc Quang Quang được bao phủ trong một tầng vũ khí. Một thân áo giáp đào phấn. Tuy rằng đã rất mơ hồ, nhưng khi vũ khí đang không ngừng quay trở lại, dần dần lại trở nên thực chất. Ha ha, yêu thú tuyệt phẩm phối hợp với đạo pháp tuyệt phẩm quả nhiên là bất phàm. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, nhất khí cầm nã thủ. Bắc Quang Quang khẽ vươn tay. Ngũ la lạn hoa yên phân ra một luồng, hình thành một bàn tay cực lớn, to như một trái núi nhỏ trên không trung, chộp tới Sở Vân. Sở Vân huy động túy tuyết đao ngăn cản. Bàn tay này phi thường linh hoạt, quả thực không khác gì bàn tay thật của Bắc Quang Quang. Tùy tâm chuyển ý, khi thì biến thành nắm đấu nện mạnh xuống, khi thì biến thành đại trưởng điên cuồng vỗ mạnh, lúc lại hóa thành thủ đạo chặt ngang. Điểm mấu chốt nhất chính là cho dù lưới đao sắc bén của Sở Vân có thể xuyên thủng bàn tay này, nhưng chỉ một thoáng chốc sau nó lại khôi phục như cũ, khiến cho hết thảy công kích của hắn đều là vô dụng. Sở Vân lâm vào khổ chiến, ngũ la lạn hoa yên này hoàn toàn khắc chế được túy tuyết đao, khiến cho vô số đòn công kích của hắn đều không có một chút hiệu quả nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 9 chiến Bắc Sắc Hà. Tuy ngũ la lạn hoa yên chỉ có tư chất thượng đẳng, nhưng tu vi so với túy tuyết đao cao hơn rất nhiều. Chất liệu của bản thân lại rất đặc thù, phối hợp với đạo pháp huyền bí,

Cổ Phong cung thậm chí cả hoàn chuyển đan nguyên thủ thay nhau ra trận. Hỏa đức chân thân, thủy đức chân thân, diệt thế hồng. Liên kỳ môn tam tài, tăng quang thiêm thải, lưu tinh tiến thuật. Vô số đạo pháp liên tục được Sở Vân tung ra. Đây là một trận chiến Sở Vân dốc ra toàn lực. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Vừa mới 15 tuổi đã đạt tới trình độ có thể khống chế hai đầu linh yêu. Lúc ta 15 tuổi, ngay cả ngón chân của hắn cũng không bằng. Không thể lưu, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu. Nội tâm Bác Quang Quang vừa đố kỵ vừa căm tức. Sát ý cuồn cuộn. Đối với tên hậu sinh vãn bối Sở Vân này sinh ra một sự kiêng kỵ mãnh liệt. Nếu không diệt trừ Sở Vân, chỉ sợ sau này hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên rồi. Sở Vân ca ca cố lên. Đánh ngã tên xấu xa này đi. Tiểu Phi Yến vui vẻ kêu lớn. Nàng không thấy rõ tình thế trong cuộc. Chỉ cảm thấy khí thế Sở Vân mênh mông cuồn cuộn như thủy triều. Mà đối phương thì hoàn toàn trái ngược. Khí thế từ từ co rút lại, hoàn toàn yếu hơn một bậc. Trời ạ! Trung Sơn Lang, đây là một trong tứ đại dâm tặc Bắc Sắc thần bí nhất. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. So với hắn, ta lại càng cảm thấy hiếu kỳ với người trẻ tuổi kia hơn. Tuy rơi vào thế hạ phong lại phải chịu công kích điên cuồng như thế, nhưng vẫn khiến cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Cách chiến trường rất xa, tại một khoảng rừng vắng lặng, có hai thiếu niên đang mở lớn hai mắt, ngắm nhìn tình cảnh trong chiến tràng. Ánh mắt tràn đầy khó tin. Chiến lực trình độ này cũng chưa hẳn đã là người trẻ tuổi. Huyên quên rằng linh khí mà yêu thú truyền lại có thể khiến cho tướng mạo người ta trở nên trẻ trung hơn hay sao? Tướng mạo hai thiếu niên này khá giống nhau, chắc hẳn là một vị huyên đệ song sinh. Bọn hắn một thân võ phục. Trên ngực áo có thêu hình một viên đan dược nửa trắng nửa đen. Đây là tiêu chí một một phái rất nổi tiếng trong Tinh Châu. Sinh tử cốc. Đồng thời lại lịch của hai thiếu niên này cũng không đơn giản chút nào. Chính là hai thiếu hiệp nổi danh trong giới du hiệp. Người kế thừa đời tiếp theo của sinh tử cốc. Được xưng là dược độc song tinh. Lúc này đại bộ phận ánh mắt của bọn họ đều tập trung lên trên người Sở Vân. Trong lúc nhất thời đối với thân phận của Sở Vân cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Nhưng thời gian dần qua, sắc mặt của bọn họ dần dần trở nên ngưng trọng. Người này thực đáng sợ. Để nhận ra rồi chứ. Hắn đang không ngừng tiến bộ trong chiến đấu, biến Bắc Sắc trở thành ngoại lực để cho hắn khai thác tiềm năng trong thân thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa biết được hưu chết về tay ai. Ca ca dược tinh tử thì thào trong lời nói không giấu được cảm giác kinh ngạc. Sư phó thường nói thế gian này có một loại thiên tài vì chiến mà sinh. Loại người này trời sinh thích hợp chiến đấu. Càng đánh càng hăng. Có thể trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân. Thậm chí còn có thể ngộ ra thiên địa đại đạo. Xem trình độ tiến bộ của hắn. Người này tuyệt đối chỉ là một thiếu niên. Thậm chí còn nhỏ tuổi hơn chúng ta một chút. Để độc tinh tử cũng tràn đầy khiếp sợ. Chúng ta là thiên tài so với người thường. Nhưng nếu so sánh với kẻ này vẫn phải kém hơn một bậc. Thiếu niên này ngày sau lớn lên nhất định sẽ là một vị cường giả hô phong hoán vũ. Chúng ta xuất thủ tương trợ, kết thiện duyên với hắn, đối với sinh tử cốc vô cùng có lợi. Dược tinh tử trầm ngâm nói. Nhưng trong mắt độc tinh tử lại xuất hiện sự đố kỵ. Tuy rằng hắn là đệ đệ sinh đôi cùng Dược Tinh Tử nhưng tâm tính cùng ca ca hoàn toàn bất đồng. Tốt hơn là chúng ta vẫn không nên nhúc tay vào. Ca ca, huyên xem, mặc dù thiếu niên này liên tục tiến bộ trong chiến đấu, nhưng vẫn kém hơn một đầu chiến lực linh yêu. Cứu người này từ trong tay Bắc Sắc, xác suất thành công rất thấp. Hơn nữa tâm tính người thiếu niên này, chúng ta vẫn chưa biết được. Đệ, lời ấy của đệ sai rồi. Quan chiến như quan nhân. Bình thường con người ta có thể sống dưới lớp mặt nạ che lấp đi bản tâm. Nhưng một khi đã bước vào sinh tử chiến, bất luận là ai cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật của mình. Để xem lúc hắn công kích thì như mãnh hổ hạ sơn. Chỉ tiến không lùi. Có thể thấy được tính tình hắn sảng khoái. Cương trực. Mà lúc hắn phòng thủ thì lại như long du đại hải, có thể thấy được tấm lòng hắn rộng lớn. Người như vậy đáng cứu lắm. Nhưng Dược Tinh Tử vẫn kiên trì ý kiến của bản thân. Độc Tinh Tử trầm ngâm không nói, hắn không muốn xuất thủ nhưng trong lúc cấp thiết lại không tìm thấy lý do nào để phản bác. Hả? Đại ca, mau nhìn. Chúng ta chưa kịp xuất thủ, thiếu niên kia sắp phải chết rồi. Đột nhiên, hai mắt Độc Tinh Tử sáng ngời, chỉ vào chiến trường, đè nén hưng phấn trong lòng nói. Không tốt. Rốt cuộc Bắc Sắc vẫn là lão tiền bối thành danh đã lâu, làm người âm ngoan xảo trá. Thiếu niên kia không may gặp phải ám toán của hắn rồi. Ánh mắt Dược Tinh Tử vừa nhìn đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Ha ha! Đúng là ngươi vẫn còn hơi non một chút. Bất quá chết trên tay cây tâm ý tiên ta đã che giấu nhiều năm này quả thực chính là vận mệnh của ngươi rồi. Bắc Quang Quang phát ra tiếng cười lớn đầy đắc ý. Tâm ý tiên này là quân bài cuối cùng mà hắn đã ẩn giấu rất nhiều năm. Tuy rằng chỉ có đẳng cấp đại yêu, nhưng nếu đột nhiên sử dụng quả thực khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hắn dùng cây roi này đánh lén qua không ít cường giả. Rất nhiều người trong đó thậm chí còn là tồn tại mạnh hơn hắn rất nhiều. Tâm ý tiên vô hình vô sắc. Hốt nhiên phiêu động. Chỉ có tay cầm của cây roi là có màu ngăm đen. Không phải bằng kim loại. Cũng chẳng phải bằng gỗ. Tạo hình vô cùng cổ phác. Đây là một cổ yêu binh được sửa chữa nhưng bất thành. Tu vi chỉ có thể đạt tới đẳng cấp đại yêu, không thể đề thăng thêm. Dù là như vậy nhưng bởi vì thân roi vô hình vô sắc, tùy tâm ý xoay chuyển một cách tự nhiên. Nếu là đánh lén, hoàn toàn có thể thành công. Sở Vân cũng không ngờ rằng Bắc Quang Quang vẫn còn một chiêu này. Bắc Quang Quang đã ẩn giấu rất lâu. Dùng hữu tâm toán vô tâm. Kinh nghiệm cùng chiến lực của hắn lại mạnh hơn Sở Vân một bậc. Không ngờ lại đột nhiên thi triển ra chiêu này. Thực sự là khiến cho Sở Vân không thể né tránh. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Phi Yến chứng kiến Sở Vân bỗng nhiên bất động, hiển nhiên đã bị ám toán. Thậm chí ngay cả linh yêu như thiên hồ cũng bị liên lụy, chỉ đứng nguyên bất động mà gầm thét. Tâm ý tiên là cổ yêu binh, tuy rằng không trọn vẹn, không thể lĩnh ngộ đạo pháp mới. Nhưng còn sót lại một môn đạo pháp có thể trực tiếp khống chế linh quang trong cơ thể ngự yêu sư. Gián tiếp khống chế yêu vật thủ hạ của hắn. Công hiệu cường đại. Một khi thực hiện được thường thường có thể khiến cho người ta trở thành kẻ tay không tấc sắt. Lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sở Vân ca ca. Tiểu Phi Yến giàn rua nước mắt bắt đầu khóc lóc. Vừa khóc vừa nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu Hoa Mai tỉ tỉ Dịch Yên tỷ tỷ ở đây thì tốt quá rồi. Đúng rồi. Nghĩ tới Hoa Mai tỷ tỷ, Tiểu Phi Yến chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, móc ra từ trong lòng một chiếc lệnh bài nhỏ. Chiếc lệnh bài này rất tinh xảo, mặt trước có khắc hình ba quả cầu lửa, mặt sau có khắc ba chữ Yên Chi Môn. Đây là tiểu yêu binh tam vạn hỏa cấp cầu cứu lệnh. Yên Chi Môn chủ Hoa Mai giao cho Phi Yến, dặn nàng dùng nó trong lúc khó khăn nhất. Tiểu Phi Yến không chút do dự thúc giục đạo pháp, ném hai vạn hỏa cấp cầu cứu lệnh lên không trung. Lệnh bài lập tức hóa thành một hỏa cầu bay vút lên trời, nổ vang một tiếng. Sóng khí xoay tròn, hình thành tiếng hú bén nhọn kỳ dị truyền đi rất xa. Cơ hồ đúng lúc này, trong một khu rừng cách đó không xa, một chi đội ngũ chợt dừng lại. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên phía không trung. Đây là tín hiệu cầu cứu lệnh của môn phái. Không tốt, đây là tam vạn hỏa cấp cầu cứu lệnh. Tiểu Phi Yến gặp phải nguy hiểm. Hai tử này nhất định lại trộm chạy đến đây rồi. Môn chủ, chuyện này nên làm như thế nào cho phải? Đội ngũ du hiệp này có một điểm rất đặc biệt. Đều là nữ tử, hoặc là trẻ tuổi, hoặc là lão nhân, hoặc là trung niên. Đây là đội ngũ chủ lực của Yên Chi Môn. Do môn chủ Hoa Mai, phó môn chủ Dịch Yên tự mình thống lĩnh. Hai tử Tiểu Phi Yến này tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, nhưng trong tay lại có đến 3-4 đầu đại yêu. Cho tới bây giờ chưa từng vận dụng cầu cứu lệnh. Chuyện nàng lẻn trốn ra, môn phái cũng đã sớm gửi thư cho ta. Xem ra lần này thực sự nàng gặp phải phiền toái rồi. Yên Chi Môn chủ Hoa Mai là một vị nữ tử thành thục. Dáng vẻ nàng chỉ tầm 22-23 tuổi. Da thịt ôn nhu như ngọc, trên tóc cài một chiếc châm bằng bạch ngọc. Hàng lông mày vô cùng sắc sảo, trong ánh mắt tràn đầy sự lão luyện, ẩn chứa một chút phong sương. Nàng mặc đường trang, phượng nghi cẩm tú, thượng y hạ khố, dán chặt lên thân thể đầy đặn của nàng, tôn nên những đường cong đầy quyến rũ. Dịch Yên, muội thử tính một chút xem đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Hoa Mai rất có phong phạm của một vị trưởng khống giả, tuy rằng lúc này nội tâm lo lắng, nhưng gặp nguy vẫn không loạn. Đứng bên cạnh nàng đồng dạng cũng là một vị nữ tử vô cùng xuất chúng. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc, thanh nhã như lan. Tóc dài như suối, da thịt ấm ánh như mỹ ngọc. Mày như lá liễu, mắt như minh nguyệt. Ẩn sâu trong đáy mắt là một sự huyền bí cho người khác cảm giác trầm tính mà nhã nhặn. Đúng là nhân vật số 2 của Yên Chi Môn, phó môn chủ toán sư Dịch Yên. Nàng khẽ vuốt tiên nang bên hông, chỉ nháy mắt sau, một bức họa đã xuất hiện trên bàn tay mềm mại như cỏ non của nàng. Hà Lạc Đổ mở. Dịch Yên quát khẽ một tiếng, bức họa thoát khỏi bàn tay huyền phù trên không trung, sau đó chậm rãi mở ra. Một bức vạn lý sơn xuyên từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Chằng chịt khắp trên bức tranh là hình ảnh của vô số sông, suối, có sông lớn, có biển rộng, có suối nhỏ. Tất cả giao thoa tạo thành một cảnh tượng đầy huyền ảo. Dịch Yên tập trung tư tưởng quan sát. Đôi mắt bình thường phẳng lặng như mặt bích hồ, giờ lại tràn đầy gợn sóng, lấp lánh kỳ quang dị sắc. Một lát sau, nàng nhẹ thở ra một hơi, hai mắt khép lại, bức họa từ từ cuộn lại, rơi xuống bàn tay nàng. Như thế nào? Mọi người không dám quấy rầy, cho đến tận lúc này mới gấp gáp hỏi. Gặp được quý nhân hữu kinh vô hiểm. Dịch Yên nhẹ nói. Mọi người lập tức thở phào một hơi. Tất cả đều biết thuật tính của dịch yên cực chuẩn. Không khí nặng nề trong đội ngũ lập được thả lỏng. Bất quá, chúng ta vẫn không thể khinh thường. Phải biết rằng toán thuật là dựa vào yêu vật. Trộm lấy tin tức bị che giấu trong thiên địa. Dọc theo quý tích của đại đạo. Thuận thế thôi diễn ra kết quả. Cũng không phải là mỗi lần đều chuẩn xác. Hơn nữa còn tồn tại rất nhiều biến số. Không thể không đề phòng. Hai đầu lông mày của Dịch Yên khẽ nhíu lại, dường như có một chút lo lắng. Đúng vậy, phải phòng có biến, chúng ta lập tức đuổi tới. Lần này Tiểu Phi Yến thực sự quá mức hồ đồ rồi, nhất định phải trừng phạt nàng thật nặng. Hoa Mai ra lệnh một tiếng. Đội ngũ hơn 50 người lập tức thay đổi phương hướng. Dựa vào chỉ dẫn của hỏa diễm vẫn chưa tiêu tán trên không trung. Nhanh chóng hướng đến chỗ của Tiểu Phi Yến. Cùng lúc đó trên chiến trường. Đáng giận. Sở Vân cắn chặt răng, toàn thân bị cây roi vô hình vô sắc quấn chặt. Khiến cho hắn hành động rất khó khăn. Mấu chốt hơn nữa, hắn càng giãy xua cây roi lại càng quấn chặt thêm. Nó giống như là một cây cầu, nối thẳng hồn phách của hắn đến tinh thần trùng kích của Bắc Quang Quang. May mắn là hắn trọng sinh chuyển thế. Hồn phách so với người thường cô đọng hơn rất nhiều lần. Bằng không chỉ sợ lúc này đã lâm vào hôn mê, mặc cho người ta đâm chém. Nhưng dù như thế, hắn cũng đã mất đi năng lực hành động. Cây roi tâm ý tiên này đích thực là kỳ diệu. Không ngờ có thể thông qua việc khống chế hắn mà ảnh hưởng đến toàn bộ yêu vật của hắn. Thiên hồ túy tuyết đao đều bị liên lụy. Toàn thân trở nên cứng ngắc giống như là tượng gỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 13-14 hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng sẽ là người chiến thắng. Không thể nào. Tại sao ngươi vẫn còn có thể giãy giụa? Chứng kiến Sở Vân giãy giụa kịch liệt, Bắc Quang Quang trợn mắt, ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cây roi tâm ý tiên này có thể câu thông hồn phách giữa ta và ngươi. Tuổi của ta lớn gấp mấy lần ngươi, kinh lịch cũng nhiều hơn, ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Nhưng tại sao dưới hồn phách câu thông, ngươi vẫn có thể chống cự được uy áp hồn phách của ta? Chứng kiến Sở Vân vẫn đang không ngừng giãy giụa, Bắc Quang Quang vừa sợ vừa giận. Trong ánh mắt không che giấu được một tia hoảng sợ. Đến lúc này, càng ngày Bắc Quang Quang lại càng phát hiện ra, hắn nhìn không thấu tên tiểu bối ở trước mặt này. Đến tột cùng là ngươi đã ăn được thiên tài địa bảo gì, có kỳ ngộ gì mà có thể cô đọng hồn phách đến trình độ này. Cho dù ta được tâm ý tiên tăng phúc phụ trợ, cũng không thể áp chế được ngươi. Bắc Quang Quang nhìn không được trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi Sở Vân. Thì ra là thế, đây là một kiện yêu binh bị tàn phá. Sở Vân cũng đã trấn định lại, hắn lạnh lùng cười, đã tìm được phương pháp phản kích. Thân hình Bắc Quang Quang chấn động, ngũ la lạn hoa yên đang ở trạng thái cô đọng cũng vỡ vụn biến thành vũ khí. Giỏi lắm, tên tiểu tử này. Muốn thông qua tâm ý tiên tiến hành phản kích hồn phách ta sao? Bắc Quang Quang phát ra thanh âm hung ác. Giống như là một con độc xà ẩn bên trong lớp vũ khí. Chiếc lưới rắn đang thò ra thụt vào quan sát Sở Vân. Tâm ý tiên là một kiện cổ yêu binh bị tàn phá, Bắc Quang Quang cũng không thể khống chế hoàn toàn. Nó tựa như một cây cầu, nối thông hồn phách giữa Sở Vân cùng hắn. Đây là một trận chiến đặc thù, đơn thuần chỉ là đọ sức giữa hồn phách của hai người. Ngoại lực không thể nhúc tay vào. Bắc Quang Quang vốn cho rằng bản thân mình lớn tuổi, lại trải qua tang thương. Tầm nhìn rộng lớn, nếu đơn thuần dựa vào lực lượng hồn phách, nhất định có thể áp chế được Sở Vân. Nhưng thật không ngờ, Sở Vân có được trí nhớ của kiếp trước, trọng sinh sống lại. Độ cô đọng của hồn phách quả thực là vững như bàn thạch, không chút nào thua kém Bắc Quang Quang, khiến cho hắn tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử này quá cổ quá. Vốn là ta muốn lợi dụng hồn phách câu thông, giết chết hắn. Sau đó, thuận thế thu lấy yêu vật của hắn luôn. Nhưng thực không ngờ, lại rơi vào tình cảnh này. Bắc Quang Quang vừa tức lại vừa sợ. Nếu biết kết quả thế này, hắn sẽ không bao giờ sử dụng tâm ý tiên. Thanh thế Sở Vân mặc dù lớn, nhưng chiến lực không thể nào vượt qua hắn. Nếu bàn về thực lực chân chính, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Sở Vân. Nhưng hiện tại, song phương quyết đấu bằng hồn phách, khiến cho ưu thế của hắn mất sạch. Thực lực giữa hai bên lại biến thành trạng thái cân bằng. Ha ha! Bắc Quang Quang, đây là ngươi gieo gió thì gặt bão. Ngươi thua chắc rồi. Hồn phách song phương trực tiếp câu thông, các loại cảm xúc đều không thể che giấu được đối phương. Sở Vân cảm nhận được phiền muộn của Bắc Quang Quang, cười ha ha, sĩ khí như hồng. Ngươi đắc ý cái gì? Tiểu Duyệt, tuy rằng hồn phách giữa ta và ngươi kẻ tám nạng người nửa cân, nhưng ta vẫn còn tâm ý tiên tăng phúc. Bắc Quang Quang lớn tiếng rít gào. Tuy rằng tâm ý tiên là yêu binh bị tàn phá, thậm chí không thể nắm giữ được đạo pháp mới, nhưng đạo pháp lưu lại ở bên trong vẫn còn. Đó là tâm kiên như thạch. Bắc Quang Quang rơi vào hoàn cảnh này cũng không thể vận dụng được những yêu vật khác. Chỉ có thể thúc giục môn đạo pháp này uy áp hồn phách giống như thiên thạch hạ xuống áp chế Sở Vân. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn biến thành một mảnh tĩnh lặng. Toàn thân Bắc Quang Quang được bao phủ ngũ la lạn hoa yên. Trong tay cầm chuôi một cây roi, đứng ở trên đỉnh đầu sơn trung lang, nhìn chằm chằm về phía đối diện. Cách hắn không xa, Sở Vân đồng dạng cũng đứng ở trên đỉnh đầu thiên hồ, hoàn toàn bất động. Đôi mắt lãnh khốc, lộ ra chiến ý nóng rực, nhìn thẳng về phía Bắc Quang Quang. Ánh mắt sắc như đao, khí thế lẫm liệt. Chuyện gì thế này? Tiểu Phi Yến hoàn toàn không hiểu. Nàng cố gắng mở lớn hai mắt ra quan sát, nhưng chỉ cảm thấy tràng diện lúc này thực sự là vô cùng rùng dị. Đúng lúc nàng muốn xuất thủ tương trợ, chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã dừng ở trước mặt nàng. Hai đạo thân ảnh này đúng là dược độc song tinh. Không ngờ lại là Phi Yến cô nương. Huynh đệ ta phát hiện ra tín hiệu cầu cứu lệnh của Phi Yến cô nương, cố ý chạy đến đây tương trợ. Sinh tử cốc cùng Yên Chi Môn có quan hệ không tệ. Lần này Yên Chi Môn xuất môn ầm ĩ, sư phụ đã từng căn dặn bọn hắn rất nhiều lần. Đừng nhìn Yên Chi Môn hiện tại chỉ là môn phái tam lưu. Hai đại môn chủ của các nàng đều là nhân tài đỉnh phong, thiên tư chắc tuyệt, tâm tính ổn trọng, như phượng tê ngô đồng. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày có thể bay lượn cửu thiên. Càng kết được nhiều thiện duyên càng tốt. Tiểu Phi Yến cũng nhận ra hai người này, vui mừng đến phát khóc, nói: hai vị ca ca tới đúng lúc quá. Nhanh đi cứu Vân ca ca. Hắn vì cứu ta mới bị cuốn vào trận chiến này. Cái này, Độc Tinh Tử hơi chần chờ. Xuất thủ cứu người. Dược Tinh Tử nghe được lời này, lập tức gật đầu triệu ra tỏa kỵ bay thẳng lên trên không trung. Độc tinh tử thầm than một tiếng, cũng cưới yêu thú đuổi sát theo phía sau. Hai người đang muốn tiếp cận, Bắc Quang Quang chợt cười lớn. Sở Vân, mặc dù hồn phách ngươi cô đọng vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng ta mới là chủ nhân của tâm ý tiên. Nhất định ngươi phải chết. Tiếng cười vốn đã dần dần yếu bớt, nhưng dường như Bắc Quang Quang đã phát hiện độc dược song tinh. Tiếng cười lại càng thêm cuồng ngạo, tràn đầy ý vị tàn nhẫn, âm hiểm. Ha ha, hai tên tiểu bối sinh tử cốc này cũng chạy tới chịu chết sao? Cút, mắt mù sao, nể mặt cốc chủ sinh tử cốc, bổn đại nhân tha cho hai ngươi một mạng. Trong ba hơi thở, lập tức biến khỏi tầm mắt của ta. Động tác của dược độc song tinh lập tức trì trệ, sắc mặt biến thành trắng bệch. Tiền bối nếu tha được thì nên tha. Dược tinh tử ôm quyền đang muốn phân trần. Độc tinh tử ở bên cạnh đã cướp lời. Tiền bối chiến đấu, huyên để vãn bối chỉ là vô tâm đi ngang qua. Hiện tại huyên để vãn bối xin cáo từ. Nói xong liền lôi cánh tay dược tinh tử cứng rắn kéo hắn rời xa khỏi chiến trường. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Rõ ràng đã đáp ứng ta rồi cơ mà. Tiểu Phi Yến thấy hai người chưa đánh đã lui, gấp đến độ dậm chân. Bắc Sắc Thành danh đã lâu, hiển nhiên là vẫn còn dư lực. Lại có sao tình cùng sinh tử cốc, huyên để chúng ta thực sự là không thể nào xuất thủ. Độc tinh tử đáp. Dược tinh tử muốn nói nhưng mà lại thôi, thầm than một tiếng. Huyên để hai người từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lui. Hắn với tư cách ca ca, từ nhỏ đến lớn đều thiên vị cho người đệ đệ này. Hôm nay độc tinh tử đã quyết định như vậy, cuối cùng hắn cũng không phản bác. Do dự một chút, dược tinh tử mở miệng. Hai huyên để chúng ta đại biểu cho sinh tử cốc, rất nhiều việc cũng là thân bất do kỷ. Bất quá Phi Yến cô nương an tâm, chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho nàng. Không cần các ngươi phải lo, ta muốn đi cứu Sở Vân ca ca. Tiểu Phi Yến hừ lạnh một tiếng. Coi như là đã nhìn thấu hai kẻ mà được thế nhân xưng tụng là thiếu hiệp dược độc song tinh này. Lời còn chưa dứt, nàng đã muốn lấy ra yêu thú từ trong tiên nang cứu viện Sở Vân. Đúng lúc này độc tinh tử lại giơ tay lên, ném ra một chút khói màu. Phi Yến vừa ngửi vào một tia, đã ngã xuống hôn mê. Đệ, ngươi đây là... Dược tinh tử kinh hô. Ca ca, chẳng lẽ huyên không biết Phi Yến cô nương nổi danh là bướng bỉnh sao? Khuyên nhủ không được, chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết? Không bằng tiền trảm hậu tấu, hộ tống nàng quay trở lại Yên Chi Môn. Đến khi đó thiện duyên kết xuống rồi, mà cũng bảo vệ được bản thân nàng. Không phải là vẹn cả đôi đường sao? Trong mắt độc tinh tử lói lên âm mang. Hắn chứng kiến trận chiến từ đầu. Đối với Sở Vân vừa đố kỵ lại vừa ghen ghét. Thực sự là không muốn xuất thủ tương trợ. Ai cũng chỉ có thể làm như vậy. Dược tinh tử thở dài. Ha ha, thất vọng rồi sao? Thực sự là đáng tiếc. Ta và ngươi đều không thể động đậy, mặc người chém giết. Hai tên ngu ngốc kia lại buông tha một cơ hội tốt như vậy, ngươi đã không còn hy vọng chiến thắng nữa rồi. Kỳ thực, ngươi tội tình gì phải đấu đá cùng ta? Tiền đầu ngươi vốn đang sáng lạng, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ xác ở nơi này rồi. Bất quá chết trong tay ta cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Bắc Quang Quang càng không ngừng cười âm hiểm, ý đồ dùng ngôn ngữ đánh tan ý chí chiến đấu của Sở Vân. tâm ngươi kiên như thạch, ý ta cương tự thiết. Bắc sắc, ngươi càng nói nhảm chỉ càng chứng minh ngươi yếu đuối mà thôi. Dáng người Sở Vân sừng sững như núi, ánh mắt kiên định như đao, nhìn thấu nội tâm của Bắc Quang Quang. Ngươi! Bắc Quang Quang nhìn Sở Vân trong lúc nhất thời á khẩu không phản bác lại được. Sở Vân nói không sai, mặc dù hắn có tâm ý tiên trong tay cũng không cách nào đánh bại Sở Vân trong thời gian ngắn. Chúng ta cứ tiếp tục giằng co. Đại chiến lớn như vậy tất nhiên sẽ lại có người đến. Rốt cuộc ta muốn xem là ai sẽ đến trước. Là cửu nhân của Bắc sắc ngươi hay là người mang chủ ý ngư ông đắc lợi? Sở Vân nói đến đây chợt nhàn nhạt cười. Ngươi là tên điên. Bắc Quang Quang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sở Vân nói không sai, hắn cũng lo lắng nhất điểm này. Luận thanh danh, hắn tiếng xấu vang xa, cửu nhân vô số. Mà Sở Vân đến bây giờ chỉ hoạt động trong phạm vi chư tinh quần đảo, là một nhân vật hoàn toàn mới trong giới du hiệp. Vừa nãy, dược độc song tinh là do Bắc Quang Quang hắn dựa vào xảo trá lừa gạt mà đuổi đi. Nhưng thủ đoạn này chỉ dùng được một vài lần, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhìn thấu. Sở Vân kiên định, khiến cho âm mưu của hắn hoàn toàn mất hiệu lực. Nếu còn tiếp tục giằng co, trái lại phần thắng của Sở Vân càng lớn. Đương nhiên Bắc Quang Quang cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là cuộc diện thua nhiều mà thắng ít. Nhưng người sống càng lâu thì lại càng sợ chết, giang hồ càng lão luyện, lá gan lại càng nhỏ đi. Không hề nghi ngờ Bắc Quang Quang là người từng chạy cừu địch khắp thiên hạ, tiếng xấu đồn xa. Những năm gần đây dựa vào sự âm hiểm xảo trá, hung hăng ngang ngược, sống tiêu dao tự do tự tại. Nhưng nếu lần này rơi vào trong tay địch nhân chỉ sợ. Nghĩ đến đây Bắc Quang Quang lập tức dùng mình, chiến ý trong nội tâm đã gần như là tiêu tán. Đáng giận, đáng giận. Xú tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Lần này tạm thời để cái mạng nhỏ lại cho ngươi, cứ sửa cổ, chờ lão tử đến chém đi. Đấu hồn phách, không có cách nào thối lui, chỉ có phân sinh tử. Nhưng Bắc Quang Quang nắm giữ quyền chủ động, có phương pháp rút khỏi trận chiến này. Đấy chính là buông tha cho tâm ý tiên. Tâm ý tiên chính là chiến tràng, nếu không có tâm ý tiên, căn bản hồn phách không thể trực diện câu thông. Bắc Quang Quang cũng là kẻ quyết đoán. Hắn buông ra lời ác độc. Sau đó cắn răng trực tiếp chặt đứng liên hệ cùng tâm ý tiên. Triệt để buông tha cho nó. Dù là như thế hồn phách của hắn vẫn phải chịu cắn trả. Cả người choáng váng, mơ mơ hồ hồ, không thể tái chiến. Đi! Mang theo hồn phách bị trọng thương, hắn dứt khoát ngồi xuống, thân thể phát ra ánh sáng chói mắt. Tâm ý tiên tạm thời để ở chỗ ngươi, ta sẽ đích thân đến đòi lại. Hắn cực độ không cam lòng. Nhưng lại bó tay, chỉ có thể hung dữ chừng mắt nhìn Sở Vân chầm chầm lui lại. Ai ngờ, tâm ý tiên sau khi Bắc Quang Quang chủ động buông tha đã trở thành vật vô chủ, nhưng Sở Vân không thèm liếc mắt đến một cái. Cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo Bắc Quang Quang. Chỉ là một kiện yêu binh phế vật, sao có thể bằng tính mạng của ngươi? Ngươi! Sắc mặt Bắc Quang Quang tái nhợt, ánh mắt nhìn về Sở Vân mang theo vẻ sợ hãi. Hôm nay hồn phách hắn bị thương, thần trí mơ hồ, mạch suy nghĩ vận chuyển chậm chạp. Tuy rằng chiến lực vẫn còn nhưng không có cách nào tái chiến cùng Sở Vân. Bắc Quang Quang, nạp mạng đi. Sở Vân khổ chiến rất lâu rốt cuộc cũng chiếm được thế thượng phong. Hiệp lộ tương phùng,